Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 539, thế giới tan vỡ. Trước sau như một không an ổn thành thị, nằm ở hiện thế cùng dị thế đổ vào. Liên tiếp điểm, nơi này là nguyên New York, bây giờ bị sương mù đặc bao phủ kỳ tích đô thị. Ngư long hỗn tạp, yêu ma quỷ quái đủ đi. Đếm không hết đặc dị chủng loại, sinh mệnh, quái vật ở chỗ này hội tụ, ma đạo, khoa học, cùng với giỏi hơn cái này trên. Không người biết thần bí, sương mù dày đặc nồng nặc một chỗ nhà ga, một chiếc so với ngoại giới phải cứng rắn mấy lần, chịu đến rất nhiều nói tự cải tạo xe đò chậm rãi hành xử. Cũng dừng sát ở cái này, chờ ở sân ga chỗ chuẩn bị lên xe dị hình sinh mệnh có vài vị. Ở nơi này cảnh đêm phía dưới, người không phải đặc biệt nhiều. Thình thịch, cửa xe từ bên trong bị thô bạo mở ra. Màu đỏ thẫm thủy từ nơi đó phun mạnh ra tới. Đem đứng ở cửa xe bên ngoài, chuẩn bị lên xe tất cả sinh mệnh vùi lấp. Cái gọi là màu đỏ thẫm thủy, nói trắng ra là chính là huyết. Khó có thể tưởng tượng những thứ này huyết là thế nào tới. Các loại nhận được điện thoại báo cảnh sát sau, nhanh chóng chạy tới, đã khống chế hiện trường, bọn cảnh sát nghiêm mật lại cẩn thận kiểm tra. Cuối cùng ở trên xe, phát hiện một tên kỳ quái tồn tại, cũng là duy nhất một vật. Trừ cái đó ra, những thứ khác hành khách toàn bộ biến thành máu loãng. Đó là một rất kỳ quái, rất quỷ dị vật thể. Xem vẻ ngoài, giống như là một cái thú xương sọ, vẫn là thiếu phân nửa, chỉ còn lại có một nửa hình thái. Việc này bị từ trên xuống dưới triệt để phong tỏa. Người biết rõ tình hình bị trình độ nhất định hàn cùng khống chế. Mức độ bảo mật đã lên đến cấp bậc cao nhất. Nói nghiêm trọng điểm, đây là quan hệ đến quốc gia. Không phải là quan hệ đến thế giới tồn vong. Cũng chính là ngày thứ hai trạng vạng, Micella theo Kakaleo đi tới một chỗ bí mật đại lâu. Trải qua lính gác cửa phân biệt cùng hỏi, xác định không thành vấn đề. Lại là căn cứ trong điện thoại di động nội dung tin ngắn, tìm được chỉ định gian phòng, đẩy khai môn, những người khác đã đều đến. Klaus, Steven, Giáp, Z, còn có Y, Ahat. Nói lên Z, hắn cũng không phải nhân loại Ahat, mà là cá tạp giao hỗn huyết, không phải là dị hình, cũng không phải là loài người, xem như là khác loại trong khác loại, cùng Giáp thuộc với sư huynh đệ quan hệ. Bề ngoài như là ngư, còn có một số người đặc thù, nói chung chính là rất kỳ quái, không hiểu được chuyện gì xảy ra, bị gọi đến nơi đây. Micella cùng Kaka ngồi vào lưu cho hai người trên cái băng. Cái kia, sao rồi, là chuyện gì, không hiểu liền hỏi. Micella mở miệng nói, lấy đạo tuệ cùng Libra quyết định quan hệ, là nhấc lên huyết giới thân thuộc sự tình chỉ có sẽ ra tay hiệp trợ. Những chuyện khác cũng sẽ không làm cái gì. Mà lần này đâu, xem ra cũng không phải là huyết giới thân thuộc a, bởi vì cùng dĩ vãng huyết giới thân thuộc thí dụ hoàn toàn bất đồng. Micella có này nghi vấn cũng là hợp tình hợp lý. Lần này là Steven đặc biệt trịnh trọng nói, muốn leo mang nàng tới. Nghiêm chỉnh mà nói, Steven cần chính là đạo tuệ, cũng chính là ở tại Micella trong cơ thể cửu vĩ hồ tiên trợ giúp. Điểm này Micella cũng biết, cho nên, có thể được nói, tốt nhất có thể biết một ít chuyện từ đầu đến cuối cùng với nội dung. Nakutoba mỉm cười nghe nói qua sao. Steven ngón tay gõ đầu gối, mở miệng nói, Micella hồ đồ, lắc đầu, không chỉ là nàng, Leo cũng giống vậy, quay hình như là biết chút ít cái gì. Sắc mặt từ vừa mới bắt đầu liền có cái gì rất không đúng. Trung Yên chi thư, Steven điều chỉnh ngồi xuống tư, làm như đang suy nghĩ như thế nào mở miệng giải thích. Ghi chép ở trên mặt này, số lượng đạt được 42 món, thế giới tan vỡ đạo cụ, danh như ý nghĩa, cái này là dựa theo mặt chữ có thể đi hiểu tồn tại. Từng cái, cũng có hủy diệt một lần thế giới hiệu quả, cái này một ghi lại hết thảy hủy diệt thế giới phương pháp cổ xưa công văn. ở cách nay khoảng chừng hơn 2 năm trước đây từ dị thế chỗ sâu nhất chuyện đến nơi đây. Căn cứ bằng giấy niên đại phán đoán, là kỷ nguyên trước hơn 1 vạn năm trước kia đồ đạc. Micella giật mình cầm miệng, phát ra âu thanh âm. Kỳ quái a, rõ ràng là lâu như vậy phía trước đồ đạc, lại có mang vào có hiện đại chữ viết bản thuyết minh. Thực sự là không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Steven cười khổ lắc đầu. Không có ở trên mặt này tích cực. Còn đợi nói cái gì lúc. Cửa bị đẩy ra. Đi vào một người. Micella thần thức đảo qua. Từng có vài lần duyên. Cũng không phải là rất thuộc. Là một quyền lợi không nhỏ. Hầu như có thể ở các loại đại sự hiện trường phát hiện hắn tung tích tên. Đều biết rõ a. Người đến nhìn về phía Steven. Steven giang tay ra biểu thị không sai biệt lắm. Sau đó hắn còn lại là nhìn về phía Leo cùng Micella. Chép dưới lưỡi. Lần hành động này trọng yếu phi thường. Không phải bị bất đắc dĩ. Ta hoàn toàn không muốn cùng các ngươi dính líu quan hệ. Nha nha. Tốt xấu đều là xuất phát từ một cái mục đích tiến hành công tác. Giúp đỡ cho nhau không phải phải sao? Steven cười híp mắt nói. Hô, thời gian cấp bách, càng sớm càng tốt. Có lời gì trên đường bí ẩn chút thời điểm lại nói. Hiện tại, đi thôi. Người nọ hỏa cấp hỏa liệu nói xong. Trước đi ra cửa đi. Klaus, Steven đám người tiếp liền đuổi theo. Đi theo lấy cùng nhau đi xuống lầu. Leo, Oai, Giáp, Z một tổ. Micella còn lại là bị phân ở tại Klaus. Steven nơi đây, ngồi lên một chiếc bình thường không có gì lạ loại nhỏ xe vận tải. Thuộc về mở hết lớn trên đường hoàn toàn tầm thường cái loại này. Đối với cái này cái phân tổ, rõ ràng cao chiến đấu đều ở đây trên xe hàng. Những người khác là làm phụ trợ, từ bên cạnh kiềm chế sao. Ở trên xe, Micella nhịn không được hỏi tới trước nói đến một nửa sự tình. Loại vật này, Steven nhớ rất rõ ràng. Nghe được Micella hỏi, hắn không thế nào giấu giếm, như thực chất báo cho biết. Ngược lại loại chuyện như vậy, chỉ cần ngươi con đường có, lại nghiêm túc điều tra một chút có thể biết. Không tồn tại nghiêm khắc bảo mật, không biết là nhân vật gì chế tạo những thứ này đạo cụ. Là tự nhiên mà vậy thì có, vẫn là thần sáng tạo. Không rõ, trên thực tế, tại trước đây, hiện thế đã từng xuất hiện một lần. Coi là lần này, có ghi lại chính là 2 lần. Tại sao có thể có như thế thứ nguy hiểm? Thế giới tan vỡ đạo cụ. Micella cắn môi, thấp giọng nói. Steven cắt tiếng. Cái này liền cần đi hỏi một chút bọn họ người sáng tạo rồi. Có lẽ là cảm thấy thế giới quá bình tĩnh rồi. Thấy không được khá chơi. Đặc biệt làm ra a. Cái loại này hay là thượng tầng tồn tại? Sở suy tính sự tình hoàn toàn bất đồng với chúng ta. Ai? Phía trước một lần thì có chảy ra nhất kiện thế giới tan vỡ đạo cụ. Chỉ bất quá bởi vì chuyện này quá mức hoang đường, căn bản không người đi quan tâm. Món đồ kia bị một cái vương tộc ở trên chợ đen vỗ. Một tay xanh tại trên cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài. Steven thở hắt một hơi. Cũng chính là tại nơi sau đó, khoảng chừng quá khứ thời gian 1 tháng, quốc gia kia, nhân khẩu vượt lên trước 10.000 thành thị liên tiếp tiêu thất nhiều cái. Nằm ở khu vực kia địa phương, cũng chỉ có những khu vực kia, trong một đêm liền đi qua hơn 200 năm. Micella sợ nha lên tiếng, Steven bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không sai, căn cứ số liệu cùng nhiều mặt suy đoán, món đó đạo cụ là có thể khống chế thời gian. Tên là cả ngày áp xúc đồng hồ báo thức lần này xuất hiện thế giới tan vỡ đạo cụ. Là ở Trung Yên chi thư trên có ghi lại Nakutoba mỉm cười như thế thứ nguy hiểm. Một cái xử lý không tốt tiếp theo đưa tới thế giới tan vỡ. Diệt vong, cho nên Steven, Klaus cộng đồng nhìn về phía Micella. Hoặc có lẽ là đối ở tại trong cơ thể nàng đạo tuệ. Bái thác, nhiệm vụ lần này. Mời cần phải hiệp giúp bọn ta hoàn thành. Cái này cũng là quan hệ đến cả thế giới. Sau một khắc, Micella thần sắc cùng khí chất bỗng nhiên biến đổi. Đạo tuệ tiếp quản sau. Biểu tình nghiêm túc gật đầu. Ta biết rồi.